biết mình lại lần nữa mắc phải sai lầm đau thương trong quá khứ, xấu hổ làm mặt cô như cái bánh bị nướng sắp chín. Sao lần nào người mất mặt cũng đều là cô vậy? Rõ ràng là do cách anh nói chuyện, sặc mùi mờ ám. Không tin thì hỏi độc giả xem. Thôi bỏ đi, đừng nghĩ nữa. Bánh kem đang chờ em thưởng thức kìa. Anh thu tay lại, rồi chỉ vào đĩa của cô. Phương Lý lúc này đã lấy lại bình tĩnh, hạ giọng nói. Thôi, để em đi lấy cho anh một chút đồ ăn trước đã. Anh đói thì em làm sao ăn được. Nói rồi cô đứng dậy đi ra ngoài. Thế nhưng tay chưa chạm vào nắm cửa thì nó đã tự động bật mở ra. Một bóng dáng đứng trước mặt cô, nét mặt bình tĩnh mọi khi của cậu ấy giờ lại khẩn trương hiếm thấy. Phương Lý thắc mắc là Ngọc Mai tại sao lại có mặt ở đây ăn mừng sinh nhật của Lâm Hạo. Không đâu, trừ phi trời sập xuống, lũ lụt sóng thần bão tới thì mới có xảy ra chuyện này. Ngọc Mai, cậu chưa nói hết câu, Ngọc Mai liền bổ nhào tới, nắm lấy tay cô, siết chặt. Phương Ly, chị Vân Hà xảy ra chuyện rồi. Phương Ly đứng đờ, người trong nỗi sợ hãi ngày càng siết chặt, lồng ngực hô hấp khó khăn. Lý trí mách bảo cô, có thứ gì đó vô cùng khủng khiếp đã xảy ra. Cậu nói gì? Ngọc Mai vốn không muốn kích động Phương Ly, nhưng khi biết chuyện, cô thấy mình không nên che giấu, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến hai người vô cùng quan trọng của cậu ấy. Ngộ nhỡ, họ có bất kỳ rắc rối nào, thì cô sẽ cảm thấy day dứt, tội lỗi suốt cuộc đời này. Không chỉ chị hai của cậu, mà còn có Giang Tuấn. Hai người họ hình như đều bị điên cả rồi. Trước mặt Phương Ly là một màu tối đen u ám, đầu cô choáng váng dữ dội, giọng nói nhỏ đến mức khó nghe ra. Chị Vân Hà và Giang Tuấn, hai người. Lâm Hạo thấy thế, liền lo lắng, chạy đến đỡ lấy cô từ phía sau. Vòng tay anh ấm áp, ôm chặt lấy cơ thể lạnh ngắt của cô, khẽ trấn an. Em bình tĩnh lại đi, họ sẽ không sao, không có chuyện gì đâu. Ngọc Mai cứ thế nói tiếp. Mọi chuyện là thế này. Tối hôm qua, Giang Tuấn đưa chị Vân Hà đến tham dự buổi đấu giá. Trong số những vệ sĩ mà anh ấy mang theo, có người mà mình đã cài vào để theo dõi tình hình. Anh ta bảo Giang Tuấn, sau khi đấu giá thành công viên kim cương, thì đã tặng cho cậu. Trên đường về, hai người dường như nảy sinh mâu thuẫn, nên cùng bước xuống xe, đến trên cầu nói chuyện. Tuy anh ấy không nghe được họ nói gì, nhưng trông sự tình có vẻ rất căng thẳng. Được một lúc, chị cậu không do dự, mà thẳng tay vứt món quà mình vừa nhận xuống nước. Giang Tuấn thấy thế, liền kích động, không màn đến sống chết mà nhảy xuống. Trời thì tối, dòng nước chảy xiết còn lạnh và sâu. Hành động như vậy, khác nào tự sát đâu. Đôi mắt Phương Nghi mở to kinh sợ, thản thốt, không thể nói lên lời, trái tim đau như bị giáo cứa. Không, không bao giờ, Giang Tuấn làm sao có thể tự sát. Có khi nào anh ấy phát hiện ra sự thật rằng chị Vân Hà đã đóng giả là cô. Sau đó, hoàn toàn không thể nào chấp nhận được việc mình bị lừa dối, không thể chấp nhận được hạnh phúc bản thân cả đời khao khát bị hủy hoại trong nháy mắt. Cho nên mới lựa chọn cách thức ngu ngốc nhất để đối mặt với tất cả, cũng như muốn cô phải ân hận suốt đời. Trong phút chốc, đầu óc mù mịt, Phương Ly không biết nên trách người con trai đó hay trách chính bản thân mình đã gây nên kết cục ngày hôm nay. Cơn run rẩy toàn thân khiến cô không cách nào nói ra được một câu trọn vẹn, nước mắt tuôn ra ướt sũng cả khuôn mặt. Làm ơn nói mình biết đi, Giang Tuấn, anh ấy còn sống không? Anh ấy, còn chị hai của mình nữa, chị ấy. Ngọc Mai vịn chặt trấn an cô. Chị Vân Hà chỉ vì kích động nên mới ngất xỉu thôi. Thật ra, lúc Giang Tuấn rơi xuống nước, chị ấy đã lao theo anh ta. Nhưng may mắn, là được đám vệ sĩ tới và ngăn lại. Rồi bọn họ hợp sức vớt anh ấy lên và đưa cả hai vào bệnh viện. Nói đến đây, giọng Ngọc Mai có hơi ngập ngừng. Trùng hợp là họ cũng được đưa vào bệnh viện này và đang nằm ở tầng dưới. Giống như bắt được tia sáng, Phương Ly cuống cuồng cả lên. Sao? Mình phải đi, phải đi. Hoàn đã, mình biết cậu rất lo lắng, nhưng không thể đi trong bộ dạng này được. Bà ấy sẽ phát hiện ra cậu đấy. Khi đó càng lớn chuyện hơn, Ngọc Mai ra sức cản cô lại. Bà ấy, đôi mắt Phương Ly run run rồi mấp máy. Ý cô là Giang phu nhân. Lâm Hạo thực ra không cần nghe cũng đoán được. Một người là con gái ruột, người còn lại là đứa con trai mình nuôi nấng từ nhỏ đến lớn. Cả hai cùng xảy ra chuyện. Thử hỏi bà ta làm sao có thể không tức thì xuất hiện tại nơi này. Nếu như để ta biết được tất cả sự thật ẩn chứa đằng sau, nhất là việc Phương Ly đang ở cùng với anh, thì e không chỉ Phương Ly chịu đựng đau khổ, sự tàn nhẫn của bà ta, mà đến Vân Hà cũng không tránh khỏi liên lụy. Nhìn bên ngoài có vẻ như sóng yên biển lặng, nhưng thực chất tâm trạng anh hiện giờ vô cùng rối loạn. Anh rất muốn ngăn cản cô đến đó, anh sợ cô sẽ gặp chuyện. Nhưng mà không may. Vậy thì sao, mình cũng phải đi. Đầu óc Phương Ly rối tung rồi tê dại. Lúc này cô đã chẳng thể bình tĩnh suy nghĩ được gì nữa. Mình đã bảo là cậu không đi được, chỉ cần cậu xuất hiện. Phương Ly lờ mờ đoán ra được ý của câu nói. Ý cậu là... Á! Sau tiếng la hét, Vân Hà giật mình thoát khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Hai mắt cô mở to kinh hãi, nhìn lên trần nhà một màu trắng tinh. Nơi này là... Cô vẫn chưa chết. Bật dậy trên giường bệnh, trán Vân Hà ướt đẫm cả mồ hôi. Cả bộ đồ bệnh nhân đang mặc trên người cũng như thế. Ga trải giường bị cô túm chặt đến nhàu nát. Trái tim nơi ngực trái đau đớn không ngừng. Mọi chuyện cô nhìn thấy khi nãy chỉ là cơn ác mộng thôi sao? Không, không phải đâu. Nó là thật, là thật. Giang Tuấn. Trong đêm đen, cô hốt hoảng, ráo rác tìm kiếm khắp nơi. Rốt cuộc, hình ảnh một người con trai với gương mặt trắng bệch như người đã chết từ từ hiện ra trước mặt cô. Vừa giật phăng lấy chiếc kim truyền dịch trên tay, Vân Hà liền gượng người dậy, gắng lao về phía chiếc giường đằng kia. Mỗi bước chân đều khiến trái tim cô rỉ máu. Dưới ánh đèn trắng xanh của phòng bệnh, nhìn thấy lồng ngực anh khẽ nhấp nhô, khóe miệng cô run rẩy, nước mắt không kìm chế được cứ thế trào ra. Anh vẫn còn sống, may quá, anh vẫn còn sống. Tuy vậy, anh đang hôn mê rất sâu, gương mặt trắng bệch không chút máu, xung quanh là máy móc và dây nhợ. Cô cố đưa tay ra, nhìn như muốn chạm vào mái tóc đen của anh. Song ngón tay lại cứng đờ giữa không trung, không thể cử động. Trái tim dâng trào sự đau khổ cùng hối hận. Là do cô đã hại anh ra nỗng nỗi này, tất cả là do cô. Tại sao ông trời cứ thích đùa giỡn với con người ta như vậy? Tại sao lại biến tình cảm của cô trở thành một trò đùa của số mệnh? Bỗng dưng, có tiếng giày cao gót va chạm với nền đất xung quanh vang rới khắp nơi. Một cảm giác ớn lạnh ập tới, khiến sống lưng Vân Hà tê cứng. Rồi cánh cửa bật mở, mang theo luồng sáng hắt vào trong căn phòng. Sau vài giây sững sờ, Vân Hà quay người lại, thản thốt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ xinh đẹp và cao quý kia. Phu nhân. Sau hai tiếng ấy, cổ họng cô thít chặt, không thể bật ra bất kỳ âm thanh nào nữa. Cô muốn giải thích, nhưng bây giờ lại, lời giải thích còn có ý nghĩa gì nữa đâu. Nước mắt trào trên gương mặt cô rơi xuống, trải ra cả chiếc khăn trường rắn. Khi nãy trong giấc mơ, dường như cô đã nhìn thấy cảnh tượng sắp sửa xảy đến. Rằng cô quỳ xuống khóc lóc, nói xin lỗi. Bà vẫn cứ nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng như đóng băng. Lời nói ngập tràn phẫn nộ cùng oán hận. Cô cho rằng quỳ xuống là tôi có thể tha thứ cho cô sao? Cô cho rằng quỳ xuống là có thể xóa hết những gì cô đã làm? Con trai của tôi rốt cuộc đã làm gì sai mà cô lại hại nó ra thế này? Tim cô rốt cuộc là làm bằng gì vậy? Tôi thật sự rất hối hận khi đã quyết định cưới cô vào nhà. Cô là một người phụ nữ độc ác, nhất định sẽ phải nhận lấy báo ứng của ông trời. Vậy mà thực tại lại có thể trái ngược đến mức khó mà con người ta có thể chấp nhận như thế. Vừa thấy Giang phu nhân không bỏ lỡ một giây, liền lao đến ôm chặt lấy cô. Vòng tay ấm áp của một người mẹ, gương mặt xinh đẹp chẳng mấy chốc rơm rớm nước mắt, giọng nói nghẹn ngào: "Con không sao chứ? May quá, cuối cùng con cũng đã tỉnh lại rồi. Mẹ lo lắng nhiều thế nào con có biết không? Bình an thì tốt rồi, đừng tự trách mình nữa. Mẹ biết con không hề cố ý khiến mọi chuyện xảy ra như thế." Vân Hà ngạc nhiên đến giữ người, đầu óc cô nhất thời không kịp phản ứng, lát sau mới dần hồi tỉnh. Tiếng mẹ này cô thấy mình không xứng đáng được nghe, không xứng. "Phu nhân, đều là lỗi do con, là con đã nói ra những lời tàn nhẫn, khiến anh ấy phải làm như thế. Tất cả chỉ vì con không thể gả cho anh ấy được. Sau hôn lễ, ngay từ đầu đã là một sai lầm." Mọi chuyện đã đi đến mức này, cô thật sự không muốn tiếp tục diễn kịch nữa. Lúc này đây, cô chỉ nghĩ đến việc bản thân nên thú nhận toàn bộ sự thật với bà để chấm dứt và cắt đứt tất cả mọi chuyện. "Con mới nói cái gì? Con muốn hủy hôn?" Giang phu nhân gương mặt như bị sét đánh trúng, cả người tê cứng, không tin mình vừa nghe thấy điều gì. "Không phải mọi thứ đều đang tốt đẹp theo đúng dự tính của bà sao? Không phải tất cả những gì cản trở hôn lễ đều bị bà dọn dẹp sạch sẽ cả rồi? Lẽ nào con bé vẫn còn lưu luyến vì thằng nhóc đó?" Đầu những gì đã xảy ra, Phương Ly chẳng những là căm hận nó đến tận xương thủy, mà cả con bé cũng không bao giờ tha thứ cho nó. Lý nào mọi chuyện có thể quay về bên nó ư? Hơn nữa, bà sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra, trừ phi bà chết đi. "Con mới tỉnh lại nên đầu óc không tỉnh táo đúng không?" Bà gằn giọng nói, âm thanh lạnh lẽo như đâm thẳng vào xương, ngón tay bấu chặt lấy vai cô. "Không, không phải, lúc này con vô cùng tỉnh táo. Vì con, vì anh ấy, vì tất cả mọi người, xin phu nhân hãy hủy bỏ hôn lễ này." Cô lắc đầu trong dòng nước mắt lăn dài. "Phương Ly, con hà tất phải như vậy? Con trai mẹ có gì không tốt? Nó yêu con sâu đậm, trước sau như một. 6 năm dài đằng đẵng vẫn một lòng chờ con trở về. Cô còn nhớ thời điểm mà con chấp nhận lời cầu hôn, suốt cả đêm thằng bé vui sướng đến độ không thể nào chợp mắt, sợ rằng khi tỉnh dậy tất cả chỉ là một giấc mơ. Thời gian qua nó còn bỏ rất nhiều công sức vì muốn cho con một hôn lễ hoàn mỹ nhất, cả đời không quên được. Tại sao con cứ không ngừng làm nó đau khổ như vậy? Tình yêu của nó không thể cảm động được con hay sao?" Vân Hà cảm thấy bản thân thực sự không thể nào nghe tiếp được. Tim cô như bị ngàn mũi dao đâm vào, nhức nhối đến vỡ vụn. Nỗi đau của anh tận trong thâm tâm cô đều thấu hiểu rất rõ ràng. Nhưng mà Phương Ly yêu ai, muốn sống trọn đời bên cạnh ai, lúc này đây đáp án chẳng phải đã quá rõ ràng. Ngày hôm đó, con bé bất chấp tất cả nguy hiểm, liều mình trốn đi, chẳng phải chỉ vì muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này sao? Còn cô, dù mang gương mặt giống con bé, nhưng cô chẳng thể thay thế Phương Ly mang đến cho anh một hôn lễ, một mái ấm gia đình, một hạnh phúc giả tạo được. Có chăng nó chỉ là bi kịch cho cuộc đời anh và cô thôi? "Không liên quan đến người khác, là do chúng con không hợp nhau." Ngoại trừ nguyên nhân này, cô chẳng thể nghĩ ra được nguyên nhân nào khác. "Nếu như con cảm thấy tình cảm hai đứa vẫn chưa đủ lớn thì cũng không sao, thời gian có thể bù đắp tất cả. Mẹ dám can đoan với con, trên đời này con sẽ không tìm được người thứ hai yêu thương con, trân trọng con giống như là Giang Tuấn đâu. Hai đứa đã định trước là vợ chồng, hơn hết nó không thể sống thiếu con. Nếu như con hủy bỏ hôn lễ, rời xa nó, thì cho dù không làm chuyện dại dột giống như tối hôm qua, quãng đời còn lại, nó cũng sẽ sống như một cái xác không hồn, sống chỉ để tồn tại, không còn khả năng yêu đương bất kỳ ai. Con thật sự nhẫn tâm chứng kiến cảnh tượng đó sao? Giang phu nhân nói một hơi, giống như đem tất cả những lời dồn nén bấy lâu nay đều hết thảy nói ra. Nhưng thực chất, bà đang đánh vào điểm yếu lớn nhất là lòng thương người của cô. Những ngón tay bà siết chặt, đâm vào da thịt cô mà bà chẳng hề hay biết. Bao công sức hy vọng, suy tính, trăn trở, sự thoải khắc, chờ đợi này suốt ngần ấy năm không thể nào bị hủy đi như vậy. Nhất là khi giây phút bản thân mong đợi, chỉ còn vài ngày nữa là đã thành hiện thực rồi. Mặc kệ là dùng tới cách gì, phải hy sinh bao nhiêu thứ, bà cũng nhất định phải khiến hôn lễ này thuận lợi diễn ra. Hai đứa sau đó còn phải mau chóng sinh con. Như vậy, Phương Ly mới không tư tưởng đến con người đó cũng như những chuyện xảy ra trong quá khứ nữa. Phần đầu truyền đến cơn đau nhói, Vân Hà không muốn nghĩ thêm điều gì, cũng không còn khả năng đưa ra lựa chọn. Cô chỉ ước bản thân có thể nằm xuống ngủ một giấc thật sâu, mãi mãi không tỉnh lại nữa cũng được. Thà là Giang phu nhân cứ mắng chửi cô, đánh cô, đuổi cô đi còn hơn. Cô sẽ thản nhiên đón nhận tất cả, không nửa câu oán trách, không một chút nào uất ức, thậm chí trong lòng còn thấy thoải mái hơn, chứ không phải như bây giờ. Biết rằng bấy nhiêu đó vẫn chưa đủ khiến cô thay đổi ý định, Giang phu nhân tuôn ra những lời lẽ cuối cùng mang tính chất quyết định, làm cho hai hàng nước mắt lăn dài. Phương Ly, mẹ biết con gái trên thế gian này mẹ chỉ chấp nhận mỗi mình con làm con dâu của mẹ thôi. Nếu không phải con thì sẽ không có bất kỳ ai khác. Xin con, vì người mẹ này có được không? Nếu như Giang Tuấn có chuyện gì, mẹ không thể sống nổi mất. Mẹ xin thề, sau khi con gả về Giang gia, mẹ nhất định sẽ yêu thương và chăm sóc như chính con ruột do mình sinh ra vậy. Tuyệt đối không sai lời, cả chị hai của con và Lạc Lạc nữa. Khi đó, tất cả chúng ta sẽ là người một nhà, cả đời sẽ không rời xa nhau, có được không con? Khi nghe những lời này của Giang phu nhân, Vân Hà thấy giống như đứng ở bờ vực thẳm, phía sau không còn đường lui nữa. Thân thể cô mềm nhũn, nước mắt như mưa thấm ướt cả gương mặt trắng nhợt. Quyết định của cô rõ ràng là không chỉ làm ảnh hưởng đến Giang Tuấn và Giang phu nhân, mà còn cả Phương Ly và Lạc Lạc, hai người quan trọng nhất, còn quan trọng hơn cả sinh mệnh của cô. Sự hy sinh của cô có thể đổi lại bình yên cho bao nhiêu người, lý do gì cô còn phải do dự. Hơn nữa, Lạc Lạc không thể rời xa Phương Ly, mà Phương Ly lại không thể xa người con trai đó. Cuộc đời này, con bé đã phải chịu quá nhiều đau khổ trong quá khứ, cũng đã là vì mẹ của cô hy sinh ngần ấy năm thanh xuân, đến mức ông trời cũng thấy thương cảm và lấy đi đoạn ký ức dày vò đó của nó. Ngày tháng sau này, Phương Ly nên được sống một cuộc đời thuộc về bản thân mình, kết hôn với người nó yêu, làm những chuyện bản thân muốn làm. Sau đó, sinh ra những đứa con ngoan ngoãn, giống như là Lạc Lạc vậy. Nếu là vậy thì... Được, con hứa với cô. Thở dài một tiếng, Vân Hà ngước hàng lông mi lên, giọng nói nhẹ như mưa rơi. Trong đôi mắt của cô, mọi thứ trên thế gian này giống như đều trống rỗng. Linh hồn của cô cũng không thuộc về cô nữa. Phu nhân đừng khóc nữa, con hứa với cô, hôn lễ này nhất định sẽ diễn ra theo đúng dự định. Sau khi Giang Tuấn tỉnh lại, con sẽ gả cho anh ấy. Từ nay về sau cũng không bao giờ làm anh ấy hay cô phải đau lòng nữa. Đứng sau cái cửa phòng bệnh khép hờ, Phương Ly bịt chặt miệng mình lại, đôi mắt đen láy, trợn tròn kinh hoàng, nổi bật giữa khuôn mặt trắng nhợt. Đầu óc choáng váng, trái tim càng đau đớn hơn. Cô vừa nghe thấy điều gì khủng khiếp vậy? Chị hai vừa mới nói là đồng ý lấy Giang Tuấn sao? Có nghĩa là chị ấy định sẽ đóng giả cô cả phần đời còn lại, kết hôn, chung sống với người mà mình không yêu. Chị làm như vậy là vì cảm giác tội lỗi, không muốn Giang Tuấn cùng Giang phu nhân xảy ra chuyện gì bất trắc. Trên tất cả là vì bảo vệ cô, có đúng không? Trời bỗng nổi cơn giông tố, gió gào thét ngoài cửa sổ, mang theo sự dằn vặt. Đúng vậy, cô không muốn rời xa Lâm Hạo. Cô càng không thể gả cho bất kỳ ai ngoài người con trai nào ngoài anh. Nhưng liệu cô có thể hạnh phúc trong khi hạnh phúc đã được đánh đổi bằng sự đau đớn và tổn thương, cũng như hạnh phúc cả đời của chị hai? Nước mắt phút chốc giàn giụa trên khuôn mặt, Phương Ly khóc không thành tiếng. Không được, nếu như vậy, cô thà rằng chết đi còn hơn. Giang phu nhân nghe được những lời của Vân Hà thì trong lòng vui mừng khôn xiết, ôm chặt lấy cô hơn. Tuy vậy, ngẫm nghĩ lại bà vẫn có một chút không yên tâm. Cứ cho là bà làm thế này có phần quá đáng đi, nhưng ít ra sẽ khiến bản thân về sau không lo sợ nữa. Mẹ biết mẹ làm thế này là không phải, nhưng mẹ cũng còn thề rằng con sẽ không từ chối hôn lễ, cũng như đời này không rời xa Giang Tuấn, có được không? Trong lòng Vân Hà đau buốt như thể có thứ gì đó đang không ngừng giày xéo. Lát sau, cô cố gắng hít thở sâu, rồi chậm chậm tuôn ra từng chữ. Được, hôm nay con ở đây xin thề. Con... Tiếng động mạnh vang lên từ phía sau cánh cửa, cắt đứt câu nói của Vân Hà. Có thứ gì đó vừa rơi xuống và chạm mạnh với nền đất. Giang phu nhân cùng Vân Hà thất kinh nhìn ra phía ngoài cửa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 57 của bộ truyện Em là cả thế giới của anh của tác giả Thanh Yên. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại vào lúc 8 giờ tối mai trên kênh Sóng Ngôn Tình. Các bạn đừng quên nhấn vào like, comment để ủng hộ cho kênh. Ngoài ra các bạn hãy nhấn vào đăng ký và chuông để nhận các thông báo mới nhất khi có các tập truyện tiếp theo các bạn nhé.